Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn dán ở trên người nàng, cái mắt chỉ thuộc về hắn, làm cho tất cả đàn ông dám cả gan mơ ước nàng cút ra xa một chút. Hắn không phải chưa nói qua câu chuyện tình yêu, nhưng cảm giác cùng nàng ở chung một chỗ chính là bất đồng. Nếu hết thảy những cảm giác đó, vẫn làm cho hắn không thể xác định được tình cảm của mình đối với nàng, thế thì hắn đã sống uổng phí mất 34 năm qua rồi. Nhưng là... Dịch Tiểu Liên im lặng một hồi, liếm liếm cánh môi, thư do xét hắn nói. Nếu em không chắc chắn thì sao? Không, em đã xác định, chỉ là bản thân em còn chưa rõ mà thôi. Hắn nhìn nàng nói. Nếu em không rõ, anh như thế nào lại biết chứ? Ngữ khí chém đinh chặt sắt của hắn làm cho nàng có một chút không phục. Bởi vì em đã đem chính mình trao cho anh. Hắn ôn nhu nói. Mặt của Dịch Tiểu Liên không tự chủ được mà ửng đỏ. Đó chỉ là nam nữ hoan ái bình thường, lại cũng không thể hiện cái gì cả. Nàng nói lắp bắp, cãi chảy cãi cối. Em không phải là loại phụ nữ tham hoan. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, ở trong mắt tràn đầy ánh mắt nhu hòa. Anh lại biết ư? 28 tuổi, vẫn còn là một cô gái trong trắng. Thì sẽ không vì dục vọng nhất thời, liền cùng với đàn ông trên giường. Trở vì cô ấy thật sự rất thích, rất yêu người đàn ông kia. Anh nói có đúng hay không? Anh đúng là thật tự sát vàng lên mặt của mình mà. Mặt của nàng lại đỏ hơn một chút. Anh đưa tay đem kéo nàng vào trong lòng. Hai tay ôm lấy nàng, hôn lên tóc nàng, một lần nữa hướng tới nàng cầu hôn. Hãy cả cho anh. Dịch Tiểu Liên cảm thấy trái tim của mình càng ngày càng nóng lên. Có một loại kích động nói không nên lời đang dâng lên ở trong lòng tràn đầy cả trái tim, cả người của nàng. Gả cho hắn. Nguyên lai cái cảm giác được chính người mình yêu cầu hôn là đây. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tựa như là mật ngọt. Trước khi em trả lời anh hãy nói cho em biết tại sao lại muốn giả say gạt em hả? Nàng quay đầu liếc nhìn hắn hỏi. Đó là trừng phạt. Hắn nói thẳng. Trừng phạt ư? Em đã làm sai chuyện gì mà phải chịu phạt chứ? Nàng nhướng cao mày cất lời hỏi. Giao lưu. Cái gì? Nào có chuyện này chứ? Nàng kìm không được mở to hai mắt oa oa kêu lặn. Em cũng đã giải thích qua, cũng đã xin lỗi rồi. Thế nhưng anh còn chỉnh em đến như vậy sao? Anh có biết chính mình nặng bao nhiêu hay không hả? Bởi vì giúp đem anh trở về nhà, mà tay chân của em tiêu chút nữa là tàn phế đó. Nhưng là vừa rồi, tay chân của em còn có thể sử dụng, ôm lấy anh, cũng đó thôi. Hắn áp vào bên tay nàng kẽ nói, làm khuôn mặt của nàng mới ửng đỏ trong đôi chút, nháy mắt đã chuyển sang màu đỏ đậm, nhịn không được tặng cho hắn một cái nhéo. Em đây chính là đang mưu sát ông xã sao? Hắn biểu hiện không chân thật, xoa xoa chỗ vừa trống chiêu vẻ mặt thống khổ khóc thét kháng nghị. Nàng trông thấy vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới hắn cũng có vẻ mặt nghịch ngợm khôi hài đến vậy. Em còn chưa có gả cho anh, ông xã cái gì chứ? Nàng hừ tiếng nói. Cái kia là danh, kia là thật. Mau mau nói được em nguyện ý đi. Hắn dụ gian nàng. Nàng tự tiếu phi tiêu nhìn hắn, cảm thấy không biết nên cười hay là nên khóc. Nhanh lên một chút nói rằng em nguyện ý. Nếu như em không nói thì vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ rời khỏi chiếc giường này. Dẫn dụ bất thành, hắn chuyển sang ức hiếp, xoay người một cái đem cả người nàng đặt ở dưới thân, nhè răng trợn mắt hướng tới nàng cất lời đe dọa. Nào có người nào lại bức hôn như vậy chứ? Nàng bật cười. Nào lại không có, người đó chính là anh đây. Hắn còn biết xấu hổ để mà đáp lại. Khuôn mặt tuấn xoáy, thể cách hoàn mỹ, tập hợp vạn điều kiện ưu tú, trông hắn tựa như là đại long, nhưng đối với nàng là tình độc hữu chung, thật sự giống như là một giấc mộng. Nhưng nàng đang nằm trong kiểu tay của hắn, trên thân thể còn lưu lại dấu vết cùng ấn ký đã bị hắn yêu qua, hết thảy mọi thứ này như thế nào là một giấc mộng được chứ? Nàng đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, dừng ở đôi mắt tràn đầy nhu tình của hắn rồi nhẹ giọng mở miệng. Cho em một lý do để lấy anh. Bởi vì trái tim của em, người của em đều thuộc về anh, hắn nói. Nàng nhíu nhíu đôi mi thanh tú mỉm cười lắc đầu, không hài lòng với đáp án này. Bởi vì trải qua đêm nay, ở trong bụng em có thể đã có đứa nhỏ của anh. Một chút sau, hắn bổ sung thêm. Vợ đại chúng ta không có tránh thai. Nàng ngây người, căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Đứa nhỏ ư, có thể sao? Nàng hẳn không thể may mắn như vậy chứ. Nếu thật sự có, dù sao hắn cũng đã đều cầu hôn nàng. Quan trọng là hiện tại, điều nàng muốn nghe hắn nói không phải là cái này. Trượt, nàng nói cho hắn biết. Anh biết ngay mà. Hắn bất đắc dĩ cất tiếng thở dài, nàng lại nhướng cao mày. Không có một lý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net